Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 836, tiểu nhân hèn hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, TV nhân loại. Ý tứ hàm xúc giết ta thủ hạ các ngươi có hy vọng. Đừng lại làm vô vị từ chối. Trong đêm đen, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Ở trước mặt ta, các ngươi nhỏ yếu dường như con kiến hôi. Khó có được gặp phải một cái hơi chút mạnh mẽ một chút. Liền để cho ngươi nếm thử một chiêu này. Nguyệt thực, phần tối của mặt trăng. Viên nguyệt treo cao. Đột nhiên, ánh trăng đột nhiên chợt nổ tung. Tầm mắt mọi người đều vào giờ khắc này bị đâm tổn thương. Một cột sáng, từ trên 9 tầng trời, rơi thẳng xuống. Lạc Dao phản ứng mau nữa. Lúc này cũng không kịp né tránh. Nàng có thể làm chỉ là giơ tấm thuẫn lên. Chống đỡ lần này kinh khủng công kích. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực gây nên. Nguyệt thực rốt cuộc là cái gì kinh khủng kỹ năng? Có viễn cổ đế lâm khiên thủ hộ. Linh lực tuy là chưa đục lỗ cái khiên. Nhưng áp lực cực lớn đã để Lạc Dao không đỡ được. Khóe miệng nàng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Mà ở như vậy trong nghịch cảnh. Lạc Dao vẫn cắn răng dùng ra kỹ năng. Kiếm đạo vô cực. Triệu hoán tứ phương kiếm thần. Lạc Dao bên cạnh thân đột nhiên hiện lên 4 tôn cự đại linh thể. 3 nam 2 nữ. Chia làm Lạc Dao 4 phía. Bọn họ vừa mới xuất hiện. Liền ý thức được lúc này bọn họ đang nằm ở cường đại linh lực trùng kích bên trong. Nhanh chóng rút ra bên hông bội kiếm. Hướng về phía chân trời vung ra không vài đạo kiếm khí. Ở tứ phương kiếm thần dưới sự trợ giúp. Lạc Dao lại có ngăn trở một chiêu này xu thế. Bắn cung. Nhưng vào lúc này. Trên vách đá. Vô số đạo mũi tên. Phô thiên cái địa bắn qua đây. A Thiết mờ mịt nhìn những mũi tên kia tên. Kinh ngạc nói. Thủ quân rốt cục bằng lòng xuất thủ tương trợ. Lục thần có chút kỳ quái. Những thủ quân đó vì sao đột nhiên xuất thủ tương trợ. Nhưng nghĩ lại, lấy những người đó phẩm hạnh. Tuyệt đối không thể lúc này tương trợ a, không đúng. Bát mục quỷ tranh lúc này thân hình đều khó chóc nã. Bọn họ làm sao công kích. Lục thần đột nhiên trợn to hai mắt. Nhìn trời nhãn, quảng cáo. Nhìn trời nhãn nhanh chóng cho ra mũi tên chỗ rơi. Chỗ rơi, chính là lúc này đang ở gắt gao chống đỡ nguyệt thực Lạc Dao. Giờ khắc này, lục thần trong mắt mơ hồ có lục sắc vũ khí toát ra. Các ngươi đám hỗn đàn kia, không cho bọn họ vào thành. Nhìn bọn họ chết vẫn không tính là. Tại loại này sinh tử tranh chấp trước mắt, bọn họ dĩ nhiên không phải bắn chết ma thú. Phản mà ra tay bắn chết Lạc Dao. Lạc Dao lúc này khẳng định vô lực đang chống cự những thứ này mũi tên. Một ngày trúng chiêu, chờ đợi của nàng chỉ có chiến bại bị giết. Lục thần ánh mắt nhìn lướt qua xa xa đêm tối. Tên kia còn không có hiện thân. Vậy mà lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. A Thiết, mang tiểu tuệ trốn đi. Cẩn thận những thủ quân đó. Lục thần để lại một câu nói. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên vách đá, tướng quân khóe miệng hơi vung lên. Ánh mắt lộ ra lo lắng ánh mắt. Hắn lạnh rên một tiếng. Đông Nhạc Giao Đế, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết. Giao Đế, ngươi đừng trách ta. Ta cũng là nhìn ngươi nhanh chóng đỡ không nổi đi. Giúp ngươi một tay, để cho ngươi sớm một chút giải thoát. Bên cạnh phó tướng nói rằng, nếu như Giao Đế thật đã chết rồi. Lại nói tiếp, có phải hay không chúng ta đem nàng đánh chết? Xách xách xách, ngũ trọng thiên chiến lực mạnh nhất một trong. Cư nhiên chết ở chúng ta trong tay. Đây cũng là nhất kiện đáng giá lấy le sự tình a, đừng nói nhảm. Giao Đế là chết ở bát mục quỷ tranh thủ hạ. Theo chúng ta không hề có một chút quan hệ. Ô a hát, đúng đúng đúng, là chết ở bát mục quỷ tranh thủ hạ. Hắc hắc hắc hắc, chờ Giao Đế vừa chết. Còn lại mấy cái tạp ngư khẳng định cũng muốn chết ở bát mục quỷ tranh trong tay. Chuyện này liền cũng sẽ không bao giờ có người biết. Cái này kế hoạch thực sự là hoàn mỹ a, chỉ là đáng tiếc Giao Đế cái kia đại mỹ nhân. Cũng không phải là, trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại sắp chết, lập tức lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Tướng quân cười lạnh một tiếng, tiếp tục thưởng thức phía sau trò hay. Lạc Giao dư quang thấy được đầy trời vũ tiễn. Nàng một cái liền phân biệt ra được những thứ này mũi tên là hướng cùng với chính mình tới. Là những thủ quân đó. Bọn họ lại muốn bắn chết chính mình. Không chỉ là sợ tội không từ thủ đoạn giết người diệt khẩu. Vẫn là Bạch Sư Quốc thượng mặt mệnh lệnh. Bất quá bây giờ nàng đã vô lực lại chống đỡ những thứ này mũi tên. Có thể trở thành là thủ quân. Những người này thực lực ít nhất đã ở tu bên trên. Phần tối của mặt trăng đã để nàng không xuyên qua được. Huống là mấy vạn tên sửa bắn một lượt. Để ấn chứng cái kia lời sấm. Nàng ly khai Đông Nhạc Vương Thành. Vẫn đuổi tới Tuyết Sơn. Nướng thỏ tiết hương vị để cho bọn họ kết bạn mà đi. Nàng nhìn thấy Vô Danh bằng hữu. Nghe nói Tuyết Nhi cố sự. Nàng cũng kiến thức Vô Danh giả dối. Hung ác, có ý là, mặc dù bọn hắn càng ngày càng quen thuộc, nhưng nàng lại càng ngày càng thấy không rõ người kia. Cho tới bây giờ, nàng không cách nào phán đoán tên kia đến cùng là đúng hay không lời sấm trung báo trước chính là cái kia người. E rằng hắn cũng chỉ là vận mệnh hồng thủy trung quật khởi thiên tài một trong. Cùng những người khác không có lớn như vậy khác biệt a. Trung quy không có thể biết rõ ràng lời sấm. Mà bây giờ, mình thường dễ tránh, dòng ruổi chiến trường trăm năm. Ai nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là muốn chết ở tiểu nhân thủ. Làm hại chính mình liền phía trước nói ra đều không thể đoái hiện. Tứ phương kiếm thần đã không chịu nổi. Vũ tiễn lân cận, Lạc Giao sinh mệnh phảng phất cũng muốn đi đến cuối con đường. Không phải, còn chưa kết thúc, Bát Mục, theo ta cùng chết, Linh Đan Từ. Lạc Giao đang chuẩn bị phát động kinh khủng nhất một kích. Một ngày của nàng Linh Đan tự bảo, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngu ngốc, dừng tay, đường xa tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ dường như một đám lửa. Từ ngoài ngàn mét, bắn nhanh mà đến, không nên buông tha. Chăm chú lắng nghe, lục thần mãnh lực một chảo, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, Lạc Giao hướng về lục thần bay đi, muốn chạy, trong bóng tối lóe ra tám cái màu đen ma đồng, chết cho ta, chấm, Bát Phương nhất thể, không thể không nói, Bát Mục đồng dạng sở hữu cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lục thần chăm chú lắng nghe cũng không có cho Lạc Giao cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Mà lúc này Lạc Giao đã hầu như mất đi sức chiến đấu. Lúc này tái phát di chuyển Bát Phương nhất thể. Tập trung Lạc Giao phía sau. Mặc dù lục thần đem Lạc Giao cứu đi. Đến lúc đò ôm cũng chỉ sẽ là một cổ thi thể lạnh như băng. Quảng cáo. Muốn chết. Lục thần khẽ quát một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn. Tam trọng môn. Linh năng không gian pháo. 50 phát linh năng pháo. Trực tiếp đánh phía tám cái phân thân. Ở tam trọng cửa dưới sự phối hợp. Linh năng pháo ít biết thất bại. Rầm rầm rầm rầm. Tám cái phân thân chung. Trực tiếp bị đánh thành tám đám yên vụ. Xuống nhất khắc. Vũ tiễn đã rơi vào Lạc Giao vừa rồi chỗ ở vị trí. Không chỉ có như vậy. Còn có đại lượng mũi tên có nhị đoạn di chuyển vị trí. Bắn về phía Lạc Giao. Lục thần lạnh rên một tiếng. Trong tay nhiều hơn một thanh trường cung. Cây cung này cũng không phải thực vật. Mà là biến ảo thành. Lóe sáng. Cấp tốc mãnh công. Tối cường chi cung. Siêu siêu siêu siêu. Trên trăm nhánh hắc tinh tiễn bắn nhanh mà ra. Đánh rơi những cái này nhị đoạn mũi tên. Nhưng mà thời gian vội vàng. Hơn nữa đối diện dường như có cường giả. Có mấy nhánh vẫn là không cách nào đánh rơi. Một giây kế tiếp, lục thần một tay ôm lấy Lạc Giao. Một cái xoay người, còn có 10 mũi tên. Đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Đầu mũi tên sắc bén từ trước ngực hắn trực tiếp đâm ra. Máu tươi từ lục thần trước ngực tuôn ra. Lạc Dao nằm lục thần trong lòng. Hoảng sợ nhìn từng nhánh mũi tên. Ngươi bị thương. Lục thần mỉm cười. Đem Lạc Dao nhẹ nhàng đặt ở tàng cây phía dưới. Tự xem trên người những vết thương này. Tách ra yếu hại là tốt rồi. Ta đã thành thói quen bị thương nặng. Dứt lời. Lục thần bẻ gãy bộ ngực đoạn tiễn. Từ phía sau lưng rút ra mũi tên. Vừa vặn, ta đánh lộn từ trước đến nay đều không thích đầy máu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên vách đá thủ quân. Sát ý dĩ hiện, chờ ta giải quyết rồi chuyện nơi đây. Những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời, lục thần xoay người, chậm rãi đi hướng chiến trường ở giữa. Lại có một cái không sợ chết. Bát mục thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Lục thần lau đi vết máu ở khóe miệng. Trầm giọng nói. Người đây có thể nói sai rồi. Ta rất sợ chết. Vì không muốn chết. Cho nên. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó dần dần thu hồi nụ cười. Băng lãnh nói rằng. Chỉ có thể để cho ngươi chết. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.